Chương 929, không oanh tạc. Canh thứ nhất. Cái này một lớp số lượng địch nhân rất nhiều, nhìn ra cũng không biết là đợt thứ nhất vài lần, hơn nữa đột tiến độ cũng không chậm, tất cả cự đại tháp thuẫn đã liên thành một cái thép thiết bích lũy, ở vòng 4 một xe khu động dưới nhanh đi về phía trước, cách chúng ta càng ngày càng gần lúc này, chu vi vài cái lao đại ánh mắt tất cả đều tập trung ở tại trên người của ta, dù sao ta là lần này thành chiến liên minh tổng tư lệnh, ta một cái quyết sách rất có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc thiên. Lang quân đoàn bày như thế đỏ tạ khiên, hiển nhiên là muốn làm cho chúng ta hỏa pháo vung không ra uy lực ca độc luyến thu vụ không khỏi hít một hơi thật sâu. Cái này tháp thuẫn cao như vậy, chúng ta đạn pháo mặc dù là vượt qua tháp thuẫn, đối phương cũng có né tránh thời gian khỏe miệng của ta khẽ nhếch, cười một cái nói, ha ha, may mà ta đã dự liệu được thiên lang quân đoàn sẽ có chiêu thức ấy, kỳ thực ta căn bản là không có muốn trực tiếp dụng pháo ẩm mọi người nhất thời hỷ thượng mi sao. Huyết Diệt hỏi. Ngươi muốn đến biện pháp gì không tập Huyết Diệt không khỏi cau mày, lão ca à, ngày hôm nay nhưng là trời trong nắng ấm, một điểm gió cũng không có, cây ớt ma pháp diều tuy là có thể bị xạ thủ ý xê ao không phương hướng, mà dù sao này đây gió là năng nguyên, không có gió làm sao phi a ta cười to nói, nhỏ huyết, có một loại đồ đạc, gọi người lực tài nguyên, ngươi nên hiểu. Huyết Diệt sửng sốt một hồi thần chi về sau, đột nhiên cũng cười đứng lên, ha ha ha, lão ca. Ngươi thực sự là quỷt ta một bà kéo lại cổ tay của hắn, tới ta đi tới trên tường thành, hướng về phía cách đó không xa Duy Ngói. Vã lẹn tí nô hô, Duy Ngói, cái này một lớp thế tiến công ngươi có biện pháp nào phá giải sao Duy Ngói? Vã lẹn tí nô trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hết cách rồi, chỉ có thể tử thủ ta nói, đã như vậy, vậy mở cửa thành ra đi, ta có biện pháp Duy Ngói. Vã lẹn tí nô quá sợ hãi. Mồ hôi lạnh hạt châu theo trên trán rớt xuống, là, ta biết ngươi túc trí đam yêu, một chiêu này cạm bẫy đã đem thiên lang tinh đợt thứ nhất thế tiến công hóa giải, nhưng là chúng ta cạm bẫy đã bị lấp đầy hơn phân nửa, hơn nữa đối phương lại có tháp thuẫn bích lũy, ngươi như thế tùy tiện đi ra ngoài, chẳng phải là làm cho các huynh đệ không chịu chết. Ám dạ Bạch Dương nhìn ta, đột nhiên cất giọng nói, vã lẹn tí nô tướng quân, mở rộng cửa đi, ta tin tưởng cái này nhỏ tử. Lúc này, Dực Phong đã mang theo vạn người xạ thủ đội ngũ đi tới trên tường thành, ở trên tường thành một lần lượt triển khai, mỗi người bọn họ bên hông đều cột sợi dây có chiều dài to, phẩm chất đuổi kịp hai ngón tay, một đại chồng gác ở trên vai của bọn hắn ca, chuẩn bị xong Dực Phong chắp tay nói mà giờ khắc này, hai cái cung tiễn thủ người chơi cũng đi tới bên cạnh ta, giúp ta trói kỹ sợi dây. Dực Phong không khỏi ngây ngẩn cả người, ca, ngươi đây là cần gì phải? Quan chỉ huy làm sao có thể tự thân xuất mã ta sang sảng cười. Su nhỏ tử, lần trước đánh Di quốc khu thời điểm, gặp các ngươi tạc Di quốc hàng thuyền, ta cờ mở nờ đều nhanh thèm chết rồi. Lúc này đây nói cái gì ta cũng phải thỏa nguyện một chút. Các ngươi những thứ này phổ thông người địa cầu đã không ngăn cản được ta Dực Phong dơ lên nhỏ cờ hàng. Mẹ kiếp, ca, ngài đừng trở về hỏa tinh, ở trái đất thường trú đi Duy Ngói. Vã lẹn tí nô lập tức hiểu. Cái này cấp tiên phong một dạng quan chỉ huy tuy là cùng ta bằng mặt không bằng lòng, nhưng là tính khí còn cờ mở nở tương tự, đặc biệt theo ta, cư nhiên trước tiên lao xuống tường thành, nhảy lên chính mình vạn dặm mây khói chiếu, hét lớn, đông nam tây bắc cửa thành đều mở ra, đế long kỵ sĩ đoàn nghe lệnh, hỏa phối hợp phi phàm liên quân cái này buổi nói chuyện hô lên, chỉ thấy từng cái phi kiên chỉ duệ đế long kỵ sĩ dồn dập nhảy lên chiến mã, thôi động dây cương, nhanh buôn. Thập ra khỏi thành Duy Ngói. Vã lẹn tí nổ càng là đứng ở dưới người của ta tưởng thành căn chỗ lúc này, chúng ta bốn mắt nhìn nhau sau đó, ta bỗng nhiên cầm dây chói ném xuống, đổ cho hắn, hắn một bà kẹp lấy trực tiếp cầm dây chói thắt ở ngựa của mình trên yên, nói một câu cố gắng ra muốn nói, ta ở, ma ở, ngươi ở đây ta mất mạng, ma vòng, ngươi vòng ha ha ha ta cười to ba tiếng sau đó, gầm nhẹ nói, thuyền tam bản bác. Cho đế long kỵ sĩ đoàn lót đường phi phẳng kỵ sĩ đoàn đợi mệnh diệu đoàn, ném thừng trong lúc nhất thời, và điều dây thừng như vạn điều cự mãng trên không trung loạn múa, nhanh rơi trên mặt đất, bị từng cái đế long kỵ sĩ thật chặt khóa ở tại dây cương tiến lên cả bụt xì nổ lúc này không khỏi than thở, thật không nghĩ tới, nở tờ C cũng tờ mờ giờ như thế đủ dập đầu đầy nghĩa khí A độc luyến thu vũ thì lắc đầu, vạ lẹn tí nổ thẳng nhãi này chỉ là ái quốc mà thôi. Hắn đối với Ivan đệ hai khăng khăng một mực. Ta thì tại bộ đội trong kinh nói chuyện thở dài nói, nếu như thằng nhãi này không phải soái mà là tướng, ta sẽ thù hắn. Độc Luyến Thu Vũ thì có thâm ý khác nói một câu, ai, các ngươi đều không phải vật trong ao a. Đối diện, Thiên Lang quân đoàn rít gào mà đến, Long Chi mắt phạm vi nhìn cực xa, đã từ cự đại tháp thuẫn trong khe hở thấy được chúng nó hậu phương tình huống. Cái này một lớp quái vật, thật ni ma giờ phúc nhiều lắm, phía sau không chỉ có hơn vạn danh Thiên Lang cầu thủ ném bóng, càng là có đếm không hết tay cầm trọng chú ý Thiên Lang lực sĩ, những thứ này đồng dạng là tu la cấp phẩm cấp, lực công kích. Hạn mức cao nhất đạt tới 28 vạn 5 ngàn, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đế Long kỵ sĩ đoàn lúc này đây xuất chiến, cũng coi là cho chúng ta kỵ sĩ đoàn tiết kiệm không ít tờ nhân lực tài nguyên. Thế nhưng, lấy cả Phục Sino cùng Nhất Lộ Phong Trần vì dòng binh đoàn cũng không có nhàn rỗi. Nhất Lộ Phong Trần trên mặt treo tự tin mãnh liệt, trong tay nắm chặt mới vừa bắt tay Lang Tâm Chi Thương, trên mặt mang từng vệ tiếu ý mà giờ khắc này, khiến cho người không nghĩ tới sự kiện sinh. Huyết thể lao đại Tô Miên đột nhiên xuất hiện ở Nhất Lộ Phong Trần phía sau, nhanh nhẹn đạp ở một cái Lộ Phong Trần bàn đạp bên trên, lên ngựa. Hành động này, ngoài huyết thể dự liệu của tất cả mọi người nắm. Mê Trần Thế luôn luôn đối với Tô Miên có ý định, lúc này gấp gáp, Tô Tô, ngươi đi cần gì phải mau xuống đây mau trở lại a. Lúc này, Tô Miên mỉm cười, hào tình vạn trượng cơ múa lên pháp trượng, hừ hừ, liền tổng chỉ huy đều bị trở thành con diều, ta đây cái nữ lưu còn có cái gì sợ. Ta không xuống địa ngục, người nào xuống địa ngục mà nhất khác. Băng Vũ Vô Ưu cũng nhảy lên cả Phục Sino trên mã. Tô Miên tỷ, ta tới cùng ngươi lúc này, nhỏ Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, nhỏ Cây ớt, Lạc Lam cùng Phỉ Nhi. Không đồng nhất ngoại lệ, toàn bộ cho chính mình lên dây cương, cầm dây trói bỏ xuống hành động này, nhất thời làm cho phi phàm rất nhiều các lao gia viền mắt tử đều nóng hốc mắt của ta có chút chua xót. Nói thật, làm các lao gia thật là không có trắng nhận thức những thứ này ra sức nhỏ đàn bà, từng cái ở thời khắc mấu chốt thực sự là đủ dập đầu liền hướng về phía cái này, lao tử phải hơn che chở các nàng, coi chừng các nàng duy ngói. Vạ lẹn tí nổ bên người phó tướng, một cái tên gọi là Cặt Vạn Hổ Dòng Binh bỗng nhiên tiếp nhận Độc Luyến Thu Vũ cái kia dây thừng, hướng về phía duy ngói. Vạ lẹn tí nổ lớn tiếng nói, đại nhân, xin đem tỷ tỷ giao cho ta, ta dùng sinh mệnh cam đoan của nàng chu toàn duy ngói. Vạ lẹn tí nổ còn chưa lên tiếng, ta đã cởi cảnh cáo hắn, nhỏ tử, nếu như ngươi để cho ta tỉ tỉ thiếu một cái han em mở ao, lao tử để cho ngươi tắm 3 ngày tháng chuồng. Những lời này vừa ra khỏi miệng, bất kể làn tiền SBSP, lúc này, Thiên Lang quân đoàn cách chúng ta đã không đủ 30 ho thức cũng ở đây nhất khác, theo duy ngói. Vạ lẹn tí nổ cùng ta bạo hống, tất cả kỵ binh người chơi bỗng nhiên giờ roi, dục ngựa vội và đi, thẳng đến Thiên Lang quân đoàn lúc này. Thông dòng tự tại thuộc về ám dạ quân đoàn, bởi ma pháp phong tranh phối phương chỉ có một phần, bởi ma pháp diều tổng thể không thức ăn ngoài, cho nên bọn họ cường đại kỵ sĩ đoàn mặc dù đang trong thành ngao ngoe ngọc di chuyển, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Trầm mặc sư tử cưỡi ngựa, một mực trong thành qua lại xoay quanh, hét lớn, lao đại, ta nhanh chết ngộp. Lúc này, ám dạ bạch dương khớp hàm khẩn yếu, đột nhiên xê hậu ra khỏi trường kiếm bên hông, từ thành tường trên bậc thang nhảy xuống. Mau lên ngựa, hét lớn, theo ta ra khỏi thành, là gió đàn tranh đoàn hộ giá, thành còn ta còn, thành mất ta mất. Trong lúc nhất thời, ám dạ kỵ sĩ đoàn tình cảm quần chúng xúc động, như gió giật một dạng giết ra thành trì chứng kiến tình hình này. Một cái nhỏ hành hội lao đại ở một bên một mạch lau mồ hôi, nằm cái ránh, cái này thủ thành so với cờ mở nở công thành còn như căn á. Ngày hôm nay đây là thế nào, mọi người đều điên rồi sao? Kỳ thực, không phải chúng ta điên rồi. Bất kể là ta cũng tốt, duy ngói, vã lẹn tí nổ cũng tốt, vẫn là nhỏ mặt trắng cửu trắng cũng tốt, chúng ta đều biết, lưỡng quân giao phong dũng giả thắng, ngươi dũng, địch nhân kinh sợ, cùng lắm thì liền đánh chuông thu binh, nhưng ngươi kinh sợ, ngươi liền thành phá gia vong, cho nên, chúng ta không thể kinh sợ chứng kiến vô số kỵ binh đen thủi lùi liều chết sống tới, đối diện Thiên Lang quân đoàn bị chúng ta đánh một cái trở tay không kịp. Rất nhiều Thiên Lang cầu thủ ném bóng cũng còn không có chuẩn bị. Xong một cái cao cấp đầu mục B không khỏi ngạc nhiên nói, mẹ, xí nổ quốc trả thế nào sẽ có như vậy dũng mãnh kỵ sĩ? Một cái thường thường ở xí nổ thành phụ cận hoạt động gián điệp rụt rè nói, tướng quân, đây là xí nổ tinh nhuệ nhất hai chi kỵ sĩ đoàn Đế Long kỵ sĩ đoàn cùng phi phẳng kỵ sĩ đoàn. Ba cái này Thiên Lang tướng quân một trưởng đem cái này gián điệp vỗ cái vẻ mặt hoa đào nở, Thiên Lang cầu thủ ném bóng. Chuẩn bị cho ta chuẩn bị cái em mở ao, đã tới không kịp ngay một khắc này, chúng ta. Kỵ sĩ đoàn tuyến đầu bộ đội đã tới sát địch nhân tuyến đầu lúc này, ở giữa trời cao bay lượn ta đây nhanh lên một chút đốt trong tay đạn tháo, giận dữ hét, tinh chuẩn ném bắn, nổ banh đối phương hàng trước thiên lang trong nháy mắt võ thuật, vô số miếng đạn pháo theo giữa không trung nhanh rơi, trực tiếp nổ ở thiên lang kỵ sĩ đoàn khiên tường sau đó, trong lúc nhất thời, kịch liệt mà điếc thai tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, vô số đang chuẩn bị ném bắn lao ra hỏa đặt chân chưa ổn, cũng đã bị tặc bay đối phương thống suất. Tên là Thiên Lang quân đoàn tướng quân. Rốt gờ tư gia hỏa không khỏi kinh ngạc nói, đây là cái gì chiến thuật cái này cờ mở nở tất nhiên không hiệp đồng chiến thuật, tôn tử nhóm, các ngươi ho cờ ho y đi, đừng tưởng rằng trịa vào ạ hệ ghi cổm bạc xịt kèm có thể vì sở ngọc vì, lao tử người yêu nước tên lửa hành trình, như cũ không phải ngồi không, chuyên môn phá các ngươi khiên duy ngói. Vã lẽn tí nổ kỵ binh đoàn mượn đạn pháo bay ngang võ thuật, đã xê hậu ra khỏi trường thương. Nhất thời đem phòng tuyến của đối phương sẽ rách ra, từ trung gian một phân thành hai, mà giờ khắc này, ta trên không trung hô lớn nói, duy ngói, biến trận, để cho ngươi kiến thức một chút phi phạm kỵ sĩ đoàn song tháp kỵ binh.